mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, ta làm sao có thể yêu Yến Dương. Thời Khinh Khinh càng nói càng ủy khuất, nàng rõ ràng là vì bọn họ hảo, còn bị Quý Mặc Ngôn như vậy đối đãi. Thật là muốn nôn đã chết toàn thế giới oa tối ủy khuất. JPG, Quý Mặc Ngôn hoạt kê. Phản ứng đi lại Thời Khinh Khinh cùng Liễu Y Y đi ý sán phòng nghiên cứu. Lại là khí không đánh một chỗ đến. Nàng tổng là như thế này tự chủ trương. Can sự tình gì cũng không cùng hắn thương lượng. Cũng may không ra ngoài ý muốn. Nếu không lúc này hắn khẳng định không tha cho nàng. Quý Mặc Ngôn, chúng ta nói không phải một sự kiện. Thời Khinh Khinh đánh cái lệ cách nhi. Kia còn có chuyện gì? Quý Mặc Ngôn mím môi. Ánh mắt né tránh nói lên nghe được Thời Khinh Khinh nói yêu Yến Dương những lời này. Thời Khinh Khinh không nói gì. Ngoặc kép chấm chấm, người có phải hay không ngốc? Ta làm sao có thể yêu Yến Dương? Ta là yêu tử nàng được chứ? Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm than, này còn không phải yêu nàng. Thời Khinh Khinh xem vẻ mặt của hắn, hiểu ra chính mình nói trong lời nói. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mở to hai mắt, giật giật môi nói, Quý Mặc Ngôn, ngươi, nên sẽ không là ghen tị đi, ăn một nữ nhân giấm chua. Quý Mặc Ngôn không có phản bác, xoay mặt đi không nhường Thời Khinh Khinh nhìn đến vẻ mặt của hắn. Nhưng là, hắn càng lúc càng hồng lỗ tai bại lộ hắn giờ phút này ý tưởng. Thời Khinh Khinh không tiếng động nở nụ cười, này nam nhân thật sự là càng ngày càng ngây thơ. Thân thủ phủng trụ mặt hắn, mạnh mẽ đưa hắn bài đi lại, ta nói yêu tử nàng, là yêu đến tưởng nàng tử được không? Người tưởng chạy đi đâu? Ta làm sao có thể thích nữ nhân? Hai cái nhi ta cũng không đủ nàng bận việc, nơi nào còn có tâm tư đặt ở người khác trên người? Quý Mặc Ngôn xem Thời Khinh Khinh mặt, ánh mắt đi xuống dao động, hô hấp căng thẳng, Thời Khinh Khinh theo ánh mắt của hắn đi xuống xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhất thời hồng đứng lên, quả bó sát người thượng chăn. Không được xem, Quý Mặc Ngôn không quá tưởng ủy khuất chính mình. Không xem monster, nói xong hắn nhắm mắt lại bắt đầu động khởi thủ đến. Thời Khinh Khinh, người như vậy thực thành, ta nên nói cái gì hảo? Quý Mặc Ngôn rất nhanh đem nhân ăn một lần lại một lần. Thời Khinh Khinh thời kỳ uy hiếp, Quý Mặc Ngôn, không có tiếp theo. Không tin ngươi chờ, Quý Mặc Ngôn, tiếp theo lại nói. Hiện tại ăn no mới là quan trọng nhất. Hôm sau sáng sớm Money hai người ôm lấy tỉnh lại. Đứng dậy rửa mặt cùng nhau đánh răng thời điểm. Thời Khinh Khinh trong miệng hàm chứa kem đánh răng bọt nói. A Mặc, nếu lại thức tỉnh dị năng, ngươi hội nghĩ muốn cái gì? Quý Mặc Ngôn nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái. Nghiêm cẩn nghĩ nghĩ nói. Không có, hắn lôi hệ dị năng chủ công đánh, còn có nháy mắt di động có thể phụ trợ, cổ võ cấp bậc đạt tới hoàng linh cảnh có thể sử dụng ngũ hành thuật pháp kim mộc thủy hỏa thổ. Lại đến huyền linh cảnh còn có thể lĩnh ngộ sử dụng băng phong lôi quang ám vài loại ngũ hành ở ngoài thuật pháp, cho nên, hắn nay thật sự không có gì muốn dị năng. Thời Khinh Khinh nghe được đối phương trong lời nói. Nghĩ đến phong quản gia ngày hôm qua ra một chút, phiên cái tiểu bạch mắt nói, nếu không nên tuyển một cái đâu. Quý Mặc Ngôn không biết nàng vì sao tra tấn chấp nhất. Xúc miệng tùy phun điệu, phụ trợ lực lượng hệ dị năng, Thời Khinh Khinh gật đầu. Hảo, ta đã biết, Quý Mặc Ngôn ta liếc nàng liếc mắt một cái. Này rất trọng yếu, Thời Khinh Khinh buông tay, là có điểm trọng yếu. Nhưng ta còn không xác định, thành công sau lại nói cho ngươi, Quý Mặc Ngôn bắt được Thời Khinh Khinh cằm. Nhìn đến nàng bên môi bạch mạt, không biết vì sao, nhưng lại cảm thấy có chút đáng yêu. Nhẹ nhàng, ta hy vọng, ngươi có thể thử tín nhiệm ta, Thời Khinh Khinh cảm thấy một chút. Cúi mâu trầm mặc một lát, lại nhìn hướng hắn khi, nói, hội, đã muốn cùng với hắn, nàng thi hội đem chính mình tín nhiệm cho hắn. OCV by Lovedayo, hết chương.